Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Chakra tinh luyện phương pháp. Hô hô, ở giữa không trung, mãnh liệt gió đang bên tai gào thét mà qua. Bất quá Akahoshi hiển nhiên đã dùng chakra ngăn trở trước mặt gió. Bằng không, đoán chừng Shinsei đã sớm không chịu nổi. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Đây là Shinsei đối với lần thứ nhất bị mang lên trên bầu trời phi hành đánh giá. Nhìn xem phía dưới không ngừng xẹt qua địa hình, tựa như là một tấm thu nhỏ địa đồ không ngừng mà tại hắn phía dưới lướt qua đồng dạng. Shinsei trong lòng kích động không thôi. Kiếp trước một người bình thường, ngay cả máy bay đều không có ngồi qua, nào có cơ hội kiến thức đến bực này tràng diện. Rất nhanh, Akahoshi mang theo hắn Shinsei bay đến một chỗ phương viên không thua một dặm to lớn cái hố nhỏ. Phía trên, phía dưới hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ. Từng cây đốt cháy khét đoạn mộc lộn xộn cắm ở cái hố nhỏ phía trên. Lít nha lít nhít, cái này cái hố nhỏ nghe nói chính là lúc đầu chỗ rơi xuống một vì sao bạo tạc đằng sau tạo thành. Mà vì sao kia bạo tạc đằng sau, liền lưu lại một viên so người trưởng thành nắm đấm lớn một điểm kỳ quái thiên thạch. Phía trên tràn đầy cường đại chakra, thì ra là hiện tại tinh. Shinsei từng nghe nói qua, cái này gọi là tinh thiên thạch tựa như là ẩn chứa thập vĩ một bộ phận năng lượng. Đều là bởi vì thập vĩ lực lượng, cũng đối với chakra tạo thành ảnh hưởng, mới làm các tinh nhận am hiểu khổng tước diệu pháp. Baidu Bách Khoa nói, cũng không biết đến cùng phải hay không thập vĩ chakra, hố to ở giữa nơi đó có tòa tương đối lớn nhà gỗ phòng ở. Ở giữa lớn nhất cái gian phòng kia bên trên viết một cái to lớn tinh chữ. Akahoshi nhanh chóng hướng về phía dưới hạ xuống lấy. Mà Shinsei thì là có chút hưng phấn. Hắn đã nhận ra nơi này. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chính là viên kia tinh tại mấy trăm năm trước từ trên trời giáng xuống địa phương. Nơi này tại nhiều năm trước đệ nhất Hoshikage thành lập làng sao đằng sau, liền trở thành các tinh nhẫn tiến hành tinh chi tu luyện tu hành trận. Dựa theo Shinsei suy đoán, nơi này nhiều năm như vậy không có một ngọn cỏ nguyên nhân. Đoán chừng là bởi vì tinh chakra đang tác quái. Cho nên đệ nhất Hoshikage mới có thể đem tinh nhẫn trụ sở cùng chỗ này, tinh chi tu hành tràng. Phân biệt xây dựng ở hai nơi. Akahoshi mang theo Shinsei đáp xuống nhà gỗ trước. Tiếp một cái ấn đằng sau. Thu hồi khổng tước diệu pháp. Ngươi tên gì? Lúc này Akahoshi cũng không có 10 năm sau như vậy hung tàn vô tình. Thái độ đối với Shinsei cũng tạm được. Tối thiểu hắn không phải treo dối trá mỉm cười. Akahoshi đại nhân, ta gọi là Shinsei. Shinsei cẩn thận nói. Mặc dù biết lúc này Akahoshi mặc dù không có về sau hung ác như vậy, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan Akahoshi có thể hay không bởi vì hắn là Nasuhi giới thiệu đề cử mà đem bất mãn phát tiết đến trên người hắn. Đệ tam đại nhân đã nhìn qua vị đại nhân kia tin. Hắn để cho ta kiểm tra một chút tư chất của ngươi. Nếu quả như thật giống vị đại nhân kia nói tốt như vậy mà nói, về sau ngươi liền theo ta tu hành đi. Chấm ngoặc kép, Akahoshi cười nhạt nói ra. Vâng, Akahoshi đại nhân. Shinsei biết toàn bộ làng sao mặc dù không có khả năng chỉ có khổng tước diệu pháp loại này nhẫn thuật. Nhưng là đoán chừng cho dù là có một ít cái khác cao cấp nhẫn thuật, cũng nhiều không đến đi đâu. Dựa theo suy đoán của hắn, thậm chí khả năng ngay cả cái cấp A nhẫn thuật đều không nhất định có. Bằng không, lịch đại Hoshikage cũng sẽ không đem lợi dụng tinh chakra tu luyện ra được khổng tước diệu pháp. Loại này cơ hồ là mãn tính tự sát nhẫn thuật xem như trong thôn nhất cao nhẫn thuật. Đưa tay ra. Ta xem xét một cái ngươi kinh lạc, nhìn xem có phải thật vậy hay không giống vị đại nhân kia nói như vậy rất rộng rãi. Akahoshi cười nhạt nói ra, lúc này Akahoshi nhìn còn tính là tương đối bình dị gần gũi. Cũng thời gian dần qua để Shinsei dẫn theo tâm hơi để xuống. Đúng, Shinsei đem tay trái vươn ra, để Akahoshi xem xét, không bao lâu. Shinsei liền cảm giác được một cỗ nhỏ xíu nhiệt lưu tại thân thể của mình trong kinh mạch lưu động. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ha ha, Shinsei, tư chất của ngươi so ta tưởng tượng muốn tốt. Về sau ngươi liền đi theo ta tu hành đi. Akahoshi xem xét đến Shinsei cái kia cơ hồ so phổ thông đứa nhỏ rộng lớn gấp 2-3 lần kinh mạch. Lập tức cao hứng vừa cười vừa nói. Vâng, tạ ơn Akahoshi đại nhân. Ta sẽ cố gắng. Shinsei cung kính nói ra. Tiếp xuống liền có thể học được tinh luyện chakra phương pháp A. Đi theo ta. Thân phận của ta bây giờ là cùng cái khác hai người đồng bạn thủ hộ chúng ta làng sao thánh vật tinh. Không thể tùy ý rời đi. Thân thế của ngươi chắc hẳn vị đại nhân kia đã điều tra. Cho nên ngươi về sau liền tạm thời trước ở chỗ này. Dạng này cũng thuận tiện ta dạy bảo ngươi. Đây cũng là Hoshikage đại nhân ý tứ. Cái này kỳ thật cũng là đệ tam Hoshikage ý tứ. Hiện tại Nasuhi vợ chồng đi đằng sau. Toàn bộ làng sao căn bản cũng không có mấy người cao thủ. Liền ngay cả làng sao Anbu cũng bất quá là do một số nhỏ tinh anh trung nhẫn hoặc là trung nhẫn tạo thành, mà lại làng sao tinh càng là cần cao thủ bảo hộ. Nếu như Shinsei thật là một vị tư chất rất tốt hài tử nói, giao cho hiện ở trong làng sao thực lực xếp tại 5 vị trí đầu Akahoshi là tương đối tốt lựa chọn. Mà lại làng sao cũng không phải người người đều sẽ khổng tước diệu pháp. Từ trước đều là chỉ có tư chất rất tốt đám người này mới được tuyển chọn đi tu luyện khổng tước diệu pháp. Akahoshi lúc trước chính là được tuyển chọn những người kia một trong. Bất quá lúc này Akahoshi cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới thượng nhẫn cấp bậc mà thôi. Nhưng là trước mắt toàn bộ làng sao cũng liền đệ tam Hoshikage đạt tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Thôi. Nasuhi trước mắt không tính là làng sao. Tăng thêm làng sao vị trí vừa có tấm chắn thiên nhiên tràn ngập khí độc địa ngục cốc bảo hộ lấy. Cùng ngoại giới mặc dù duy trì liên hệ, nhưng là lịch đại Hoshikage đều rất cẩn thận. Rất ít cùng ngoại giới thế lực có cái gì xung đột. Bằng không, toàn bộ làng sao đoán chừng đều không đủ những cái kia làng thác nước chi lưu cỡ trung làng ninja. Nhét kẽ răng. Chớ nói chi là những cái kia ngũ đại nhẫn thôn loại hình. Shinsei đi theo Akahoshi từ khía cạnh hành lang tiến nhập tòa này tương đối lớn khí nhà gỗ. Mà ở giữa đại môn bên trong đoán chừng chính là để đó viên kia tinh tu hành trận. Lúc này hẳn là có Akahoshi cái kia hai người thủ hạ ở bên trong thủ hộ lấy. Theo Akahoshi tới bên trong một gian kiểu Nhật gian phòng. Gian phòng này rất đơn sơ. Chỉ có dưới mặt đất phủ lên ga giường cùng chăn mền loại hình. Lại có là yên ổn bên cạnh trên bàn thấp để đó một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Bất quá cả phòng nhìn ngược lại là rất sạch sẽ. Ngươi về sau liền ở lại đây đi. Akahoshi cười nhạt nói ra. Hắn đối với Shinsei rất hài lòng. Lễ phép hiểu chuyện. Không có chút nào bởi vì chính mình tư chất mà có ngạo khí biểu hiện. Người như vậy dậy. Hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi sẽ biết chữ sao? Akahoshi cười nhạt hỏi. Trước kia vụng trộm cùng đệ đệ học qua một điểm. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu. Hắn lời này cũng không phải lời nói dối. Mặc dù cỗ thân thể này nguyên chủ nhân cùng đệ đệ của hắn quan hệ đồng dạng. Nhưng là vẫn xin đệ đệ của hắn dạy qua hắn một chút. Dạng này liền dễ dàng hơn. Đây này. Đây là tinh luyện chakra phương pháp. Người trước nhìn một lần. Nhưng là ngươi trước không cần vội vã tu luyện. Chờ ta sau khi trở về sẽ chậm chậm dạy bảo ngươi. Không phải vậy một mình ngươi lung tung tu luyện là chuyện rất nguy hiểm. Ta hiện tại đi trước cùng Hoshikage đại nhân hồi báo một chút ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, Akahoshi nhẹ gật đầu. Sau đó xuất ra một cái quyển trục. Đưa cho Shinsei. Sau đó trịnh trọng nói với Shinsei. Ta đã biết. Shinsei gật đầu xác nhận. Hắn mặc dù có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Nhưng là vẫn biết nặng nhẹ. Một người lung tung tu luyện đây là chuyện rất nguy hiểm. Vậy cứ như vậy đi. Người trước ở chỗ này chờ ta một cái. Ta đi trước. Akahoshi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Tại Akahoshi sau khi đi. Shinsei có chút không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, có chút kích động nhìn lại. Ngạch, những này là nhân thể huyệt vị đồ cùng chakra tinh luyện đồ. Shinsei có chút không nói nhìn xem trên quyển trục vẽ lấy huyệt vị đồ. Khó trách Akahoshi trịnh trọng như vậy để hắn đừng loạn tu luyện. Một cái 6 tuổi đứa nhỏ không có người dạy bảo mà nói. Hắn có thể xem hiểu những vật này vậy liền đã coi như là thiên tài. Loạn tu luyện, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cất giữ đối với một bản sách mới tới nói rất trọng yếu. Hy vọng mọi người cất giữ một cái. Cầu nguyệt phiếu phiếu phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.